Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, trong thời gian đáp án. Quá nhiều rồi. Nhìn cái kia trải rộng điểm đỏ bản đồ. Tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Những này phát điên khốn nạn. Bọn họ nên xuống địa ngục. Wonder Woman tức giận cả người run. Virus đã đưa lên. Ngoại trừ ít đến không thể ít hơn nữa mấy người. Tỷ như nàng. Tỷ như Superman, những này đối với virus miễn dịch người có thể sống sót ở ngoài. Trên trái đất tất cả mọi người. Không. Phải nói hết thảy sinh vật. Đều sẽ ở chết ở virus dưới. Biến thành xác sống quái vật. Hơn nữa. Thời gian này tuyệt đối không dài. Hay là mấy tiếng. Hay là một ngày. Hay là mấy ngày. Những này cường hóa sau. Có thể thông qua không khí cùng nước những này chất môi giới truyền bá y virus. Liền có thể hủy diệt nhân loại. Hủy diệt hiện tại thế giới. Làm sao bây giờ? Tuy rằng Batman cũng nhân vì là tin tức này. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Thế nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Suy tư biện pháp giải quyết. Virus. Đã có virus. Cái kia vaccine phòng bệnh đây. Batman bức thiết nhìn Tony. Lớn tiếng nói, Tony, có vaccine phòng bệnh tin tức sao? Tony cười khổ nói, không có, liên quan với vaccine phòng bệnh tư liệu đã bị tiêu hủy. Hơn nữa, cho dù có vaccine phòng bệnh trị liệu, muốn ở trong thời gian ngắn, được vaccine phòng bệnh thành phẩm, đồng thời sinh sản đủ đầy đủ vaccine phòng bệnh, cũng không thể, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Tony nói một điểm không sai. Tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng, tất cả mọi người đều chờ đợi. Chờ đợi có người có thể giải quyết nguy cơ lần này. Dù sao, giải quyết không được. Vậy thì xong. Thật sự xong. Ta thử xem đi. Đang lúc này, một tiếng như tiếng trời thanh âm vang lên. Làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Là Russell. Nhớ tới Russell bày ra ra lực lượng. Trong mắt tất cả mọi người xuất hiện lần nữa hy vọng vẻ. Batman nhẹ giọng nói. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Từng thử mới biết. Russell khẽ nói bên trong. Ở trước mặt tất cả mọi người ngồi xuống. Lật bàn tay một cái. Một cái kỳ lạ dây chuyền xuất hiện ở Russell trên tay. Tân Weaver. Tony không nhịn được hỏi một tiếng. Không. Russell nhíu mày. Mang theo một nụ cười. Nói. Chính là một cái dây chuyền mà thôi. Nói, Russell mang tới Eye of Agamotto. Mặc đọc chú ngữ, mở ra Eye of Agamotto. Lộ ra bên trong tam gem. Hiện tại bắt đầu, đừng quấy rầy ta. Nhàn nhạt nói một tiếng. Russell mặc đọc chú ngữ. Được sự giúp đỡ của tam gem. Tiến vào Sentry làm xác thực tồn tại thời gian sông. Ở thời gian sông bên trong tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đây là Russell có thể nghĩ đến, có thể giải quyết hiện tại tình huống khẩn cấp biện pháp duy nhất. Nếu như đem trái đất phát triển xem thành một cái chạy trồm không thôi. Không cách nào đình chỉ sông dài lời nói. Russell hiện tại muốn làm, chính là theo này điều sông dài. Lấy vào giờ phút này làm khởi điểm, mở ra vô số nhánh sông. Ở vô số nhánh sông bên trong, tìm kiếm giải quyết vấn đề đáp án. Chuyện này cũng không thoải mái. Nếu như đổi làm Ensign One tới làm, có thể sẽ so với Russell ung dung nhiều lắm. Dù sao liền phép thuật phương diện, Russell cùng Ensign One còn kém không ít. Thế nhưng, cũng may hắn hay là tìm được đáp án, được biện pháp giải quyết. Từ 1.9863 vạn cái trong tương lai, tìm tới an toàn giải quyết nguy cơ lần này một cái trong tương lai. Tìm tới vấn đề đáp án, được virus vaccine phòng bệnh, chậm rãi mở mắt, đem mọi người đem chính mình làm thành một vòng, ước ao nhìn mình, Russell khẽ mỉm cười, nói, ta tìm tới vaccine phòng bệnh, quá tốt rồi, Tony hài lòng kêu ra tiếng, mọi người cũng là như thích phụ trọng, Batman nhưng chậm rãi nói rằng, cái kia chế tạo vaccine phòng bệnh thời gian đây, hiện tại thời gian không nhiều đi. Trong lòng mọi người hồi hộp một tiếng. Russell đứng dậy, mỉm cười nói, thời gian cũng không là vấn đề. Hả? Batman nghi hoặc nhìn Russell, mà một bên Thor nhưng là diện có suy nghĩ nói. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, vừa ngươi dây chuyền kia bên trong là tam gem đi. Russell cười không nói. Thor yên lòng, cười nói, như vậy liền không thành vấn đề. Chờ ta, Russell nói một tiếng, mở ra cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. May là Bloom xí nghiệp bản thân liền liên quan đến sinh vật khoa học kỹ thuật. Đồng thời vẫn còn thế giới này dẫn trước địa vị. Vì lẽ đó, chế tác vaccine phòng bệnh máy móc cùng nguyên liệu, Bloom xí nghiệp đều có. Mở ra cửa truyền tống đi thẳng tới Bloom xí nghiệp to lớn nhất một gian sinh vật khoa học kỹ thuật. Phòng nghiên cứu, điều động hết thảy nhân viên nghiên cứu phối hợp chính mình sau. Russell sử dụng tam gem, gia tốc khu vực này thời gian. Thế giới hiện thực vẻn vẹn quá 10 phút. Russell liền được đầy đủ vaccine phòng bệnh. Mở ra cửa truyền tống. Russell xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỉm cười nói, giải quyết, nhanh như vậy. Mọi người giật mình không thôi. Chỉ là cảm giác Russell này vừa đi một hồi, bọn họ còn không phản ứng, còn đang rầu rĩ Russell có thể làm được hay không. Tất cả những thứ này sự tình liền giải quyết. Russell nhíu mày, chỉ vào cửa truyền tống một bên khác trong kho hàng chất đống chỉnh tề pha lê cái dương. Nói, những này chính là vaccine phòng bệnh. Chỉ cần đem bọn họ mang tới các nơi trên thế giới. Ở trên không phóng thích, những này vaccine phòng bệnh thì sẽ theo trong thành phố lưu động khí lưu. Giết chết hết thảy virus. Superman mở miệng nói, vậy còn chờ gì? Nhanh lên một chút hành động đứng lên đi. Nói, Superman liền muốn vọt qua cửa truyền tống đi chỗ đó vaccine phòng bệnh. Muốn ở toàn thế giới tản vaccine phòng bệnh. Đây chính là không nhỏ lượng công việc. Cho dù là hắn, bay qua từng cái thành thị, cũng cần không ít thời gian. Chờ đã, Russell ngăn cản Superman, nói, ta có càng nhanh hơn biện pháp. Dứt lời, một cái màu vàng cửa truyền tống xuất hiện ở Russell trước mặt. Từng cái trên người mặc pháp sư bào người đi ra. Đối với Russell gật gật đầu, liền đứng qua một bên. Strange nhìn chung quanh, đối với Russell chừng mắt nhìn, nói, đây là chiến trường kia sao? Đánh thành như vậy, Mordo ở một bên kéo lại Strange cánh tay, để hắn không cần nhiều miệng, một lúc đang cùng ngươi giải thích. Russell ngăn chặn Strange miệng, quay về một đám pháp sư nói, phải làm gì? Các ngươi hẳn phải biết đi, ở vaccine phòng bệnh làm lúc đi ra, hắn đã thông báo Kamatai Mordo, để hắn vì chính mình sắp xếp một chút pháp sư lại đây. Những người này là, Captain America nghi ngờ hỏi một tiếng. Russell hàm hồ nói, hỗ trợ, nói, Russell đối với một đám pháp sư gật gật đầu, giơ tay đem umbrella tản virus bản đồ điều ra sau, mở miệng nói, bắt đầu đi. Chúng pháp sư yên lặng gật đầu, lấy ra huyền giới sau, mở ra từng cái cửa truyền tống. Russell chỉ vào những chuyện đó đưa môn, nói, từ nơi này, đem vaccine phòng bệnh là có thể. Những này cửa truyền tống đi về những người bị phóng thích virus thành thị. Nghe vậy, siêu anh hùng mừng tít mắt. Như vậy, có thể bớt đi quá nhiều chuyện. Hơn nữa, còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết virus. Captain America hài lòng nở nụ cười. Trước tiên thông qua Russell cửa truyền tống, đi vào nhà kho, quay đầu hướng các siêu anh hùng nói. Các vị, nhanh động đứng lên đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.